Cho dù nàng hiện tại chỉ trích văn trưởng lão, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng, e rằng còn cho là nàng sợ thua tên Tần Tú kia, cho nên cố ý tìm lý do cho mình. Điều quan trọng nhất, nàng muốn cho tên tiểu nhân như văn trưởng lão này biết rằng, cho dù có người trên con đường thành công của nàng để lại chướng ngại vật, nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc đâu, ngược lại còn muốn chứng minh với bọn họ, mặc dù con đường phía trước đầy gian nan, Vân Khê nàng sẽ không sợ gì cả, nhất định có thể thành công. Trong dược liệu trộn lẫn với rượu, muốn luyện ra loại dược có độ tinh khiết tương đối cao, nhất định phải phí nhiều thời gian hơn so với ngày thường. Vậy lần này nàng lại chậm hơn tên Tần Tú kia một bước, muốn trong thời gian ngắn nhất chiến thắng, đã là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Nàng phải làm thế nào mới có thể thay đổi thế cục đây? Văn trưởng lão âm hiểm cười lạnh, nhận được ánh mắt đầy lạnh lùng của nàng, hắn chẳng những không tránh, ngược lại hướng nàng nhếch môi khiêu khích. Vân Khê không nhìn hắn, cúi đầu ngưng mắt nhìn tất cả dược liệu trước mắt, nàng vẫn chưa động thủ, mà là đang lẳng lặng suy ngẫm. Bên kia Tần Tú vẫn đang chú ý đến động tĩnh của nàng, phát hiện nàng vẫn chưa động thủ, ngược lại liếc mắt nhìn văn trưởng lão, hắn khẽ cau mày, cảm thấy nghi ngờ. Trong đám người tại nơi đây, Long Thiên Thần cùng Dung Thiếu Hoa hai người bàn luận xôn xao. Đại tẩu tại sao vẫn chưa bắt đầu? Nếu còn như vậy e rằng nhất định phải thua. Đừng có gấp, ngươi muốn đại tẩu thua ư? Nói không chừng nàng đang nghĩ cách khác chăng? Nghĩ cách khác? Cũng không cần tốn nhiều thời gian đến thế. Đợi nàng nghĩ được, sợ rằng người ta đã xong rồi. Không đúng, ngươi nhìn ánh mắt của nàng, hình như là dược liệu xảy ra vấn đề gì. Dung Thiếu Hoa nhạy cảm nhận ra. Long Thiên Thần cẩn thận quan sát thần sắc của Vân Khê, chán từ từ nhăn lại, không nhịn được mắng, chết tiệt. Nhất định là cái tên văn trưởng lão kia giở trò quỷ. Ta nói rồi, hắn tại sao vô duyên vô cớ muốn kiểm tra dược liệu, nguyên lai muốn hãm hại đại tẩu, thật là quá ư hèn hạ. Tiếng mắng của hắn thoáng cái hấp dẫn mọi người xung quanh, mọi người cũng rối rít hoài nghi, tiếng nghị luận nho nhỏ phát ra. Không được, cuộc tỉ thí này căn bản là không công chính. Long Thiên Thần đang muốn đứng lên, cắt đứt tiến trình tỉ thí, nhưng cánh tay lại bị Dung Thiếu Hoa cho kéo lấy. Đợi một lát xem. Dung Thiếu Hoa bình tĩnh nói, ngươi nghĩ lại đi, đại tẩu ngươi là kẻ đầu đường xó chợ chăng? Cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Nàng hiện tại nếu đã không nói gì, tự có đạo lý của nàng, nói không chừng nàng đã có cách khác. Ngươi bây giờ lại đi phá hoại, chẳng những xảy ra chuyện, ngược lại sẽ khiến người ta nghĩ ngươi vì đại tẩu giải vây, cho rằng bản lãnh của nàng căn bản không thể thắng được Tần Tú, cho nên mới gây chuyện. Thậm chí để cho văn trưởng lão kia châm dầu vào lửa, hắn vốn không có làm gì cả. Người động tay chân chính là đại tẩu của ngươi. Hừ, tiểu nhân hèn hạ. Trên khuôn mặt tuấn giật của Long Thiên Thần tràn đầy tức giận, hung hăng hướng văn trưởng lão trừng mắt, nhổ một ngụm ách khí nói. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng đại tẩu nhất định có thể thắng. Cho dù dược liệu bị động tay động chân, đại tẩu vẫn có thể thắng. Đến lúc đó tức chết văn trưởng lão. Dung Thiếu Hoa nhợt nhạt nhếch môi. Trong thâm tâm đối với Vân Khê tràn đầy lòng tin, bởi vì nàng chính là một người không ngừng khiến người khác ngạc nhiên, nếu như nàng thật sự vượt qua khó khăn này, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Có một số người, trời xanh chính là đả kích người khác, phá hủy lòng tin của người khác, mà biểu muội của hắn, thậm chí một nhà ba người của biểu muội đều thuộc về loại người này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, Vân Khê, thắng, bại. Ngón tay đang cầm chén rượu của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chuyển động, con ngươi thâm thúy chập chờn sáng tối, theo dòng suy nghĩ của hắn mà dao động không ngừng, không khí hiện trường cũng theo đáy mắt âm u của hắn không ngừng biến đổi. Chỉ cần nhàn nhạt quan sát thần sắc của Vân Khê, hắn cũng đã đoán được vài phần, kẻ nào dám ở ngay trước mặt hắn động tay động chân, quả thật là không muốn sống. Vân Tiểu Mặc ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt mở to nhìn mẫu thân, âm thầm vì nàng cổ vũ không dứt. Trên đỉnh đầu, lại truyền đến tiếng thở dài của Âu Ly, không nghĩ tới đường đường là sứ giả của Tam Đại Thánh Địa, lại làm chuyện dơ bẩn như thế. Không biết mẹ của ngươi làm sao để hóa giải nguy cơ, chuyển bại thành thắng đây. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, cất lên giọng nói đầy kiên định. Sư phụ, mẫu thân chắc chắn sẽ không thua. Nàng là giỏi nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại. Âu Ly ôn hòa cười nhẹ, dỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của hắn, dịu dàng an ủi. Tốt, sư phụ tin tưởng phán đoán của ngươi. Chúng ta cứ đợi xem. Giữa hiện trường của cuộc tỉ thí, Vân Khê quay đầu nhìn Tần Tú phía bên kia. Hắn đã bắt đầu làm đến bước luyện đan. Quan sát thủ pháp và kỹ xảo của hắn, nàng âm thầm sợ hãi than. Không hổ danh là thiên tài luyện đan trong lời đồn. Hắn đối với dược liệu cùng thủ pháp luyện đơn lại tự có kỹ xảo độc nhất của bản thân. Cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn, là dựa theo lẽ thường tiến hành. Nhưng cho dù là ai thì cũng khó mà bắt chước. Đúng, không theo lẽ thường, đánh thắng bất ngờ. Chỉ có dùng cách khác với bình thường nhất mới là con đường thoát ra duy nhất của nàng. Hít mắt suy nghĩ trong chốc lát, vầng trán nàng từ từ giãn ra. Lông mày lãnh ngạo, lãnh khúc đầy kiêu ngạo của nàng, thập phần anh khí nhẹ nhàng nhướng lên, trên dung nhan tuyệt sắc nhất thời tỏa ra thần thái khác thường. Không biết đã mê hoặc bao nhiêu ánh mắt của người khác. Mang rượu tới. Nàng vung ống tay áo lên, dũng cảm hướng phía dưới la. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cổ tay của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chuyển động. Bầu rượu trong tay nhẹ nhàng bay theo đường cung, hướng về phía Vân Khê bay tới. Vân Khê khéo léo tiếp nhận, ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nụ cười dưới đáy mắt nàng hiện lên. Long Thiên Tuyệt cũng hướng nàng mỉm cười. Ánh sáng nhu hòa tỏa khắp tứ phương, sưởi ấm lòng người. Tốc độ luyện đan của Tần Tú bỗng nhiên chậm lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vân Khê, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vân Khê không để ý gì đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng tay cầm bầu rượu, miệng rượu kề ngay bên cạnh lò đan, giọt rượu nhẹ nhàng tiêu sái rơi xuống. Dược liệu đều ngâm ở trong rượu, màu sắc từ từ biến đổi. Nàng điên rồi sao? Dược liệu sau khi ngâm trong rượu, làm sao có thể luyện chế đan dược đây? Chẳng lẽ đợi đến lúc dược liệu khô rồi hãng dùng sao? Có trời mới biết nàng nghĩ điều gì? Thua vẫn tốt hơn sao? Điều này chứng minh tiểu sư thúc của chúng ta lợi hại hơn nàng. Ta đoán nàng căn bản không biết luyện đan, chẳng qua là ở chỗ này giả bộ thôi. Không hiểu sao tiểu sư thúc lại tìm một đối thủ như vậy để tỉ thí. Điều này đối với huynh ấy mà nói, quả thực chính là sỉ nhục. Vẫn là sư tổ nói đúng, nữ nhân làm sao có thể trở thành cao thủ luyện đan. Tiểu sư thúc tỉ thí cùng một nữ nhân, thân phận đều bị giảm xuống. Các đệ tử môn hạ của Ứng Ngũ rối rít nghị luận, tất cả đều mang thần sắc khác nhau, có loại thì khinh bỉ, có loại thì nghi ngờ, còn lại chỉ mang thần sắc miệt thị, khinh thường. Bởi vì tài nghệ của tiểu sư thúc trong lòng bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất. Bọn họ căn bản không hề nghĩ nữ nhân tầm thường này có thể thắng được tiểu sư thúc. Ánh mắt của Ứng Ngũ nheo lại, trong nháy mắt mang theo sự hoang mang cùng hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ kia. Hắn căn bản không hề tin nàng có thể thi triển phương pháp điều khiển ngọn lửa đã ghi chép trong sách cổ kia. Phải biết rằng ngay cả hắn cũng không thể làm được. Bởi vì những người muốn sử dụng phương pháp đốt lửa đó, điều mấu chốt trong đó chính là có sức mạnh linh hồn lực để điều khiển. Nếu không chẳng những không cách nào khống chế, ngược lại tất cả toàn bộ đều tổn hại. Phương pháp này bình thường đều dùng trong lúc điều chế các đan dược ở mức độ cao cấp. Hiện vẫn chưa có người nào có thể sử dụng nó trong lúc luyện chế đan dược bình thường được. Cho nên hắn vạn phần khẳng định, đối phương nhất định không phải thi triển phương pháp đó, chắc là chỉ do trùng hợp. Nhưng khi mà hắn nhìn thấy vô số hỏa diễm cầu nho nhỏ tại phía trên dược liệu bắn lên, cả người hắn đều chấn động, ý nghĩ trong lòng lập tức bị dẹp bỏ ngay. Hắn giật mình một chút liền từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt chăm chăm nhìn những viên diễm châu Vân Khê đang thao túng trong tay, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Đó là hỏa diễm pháp. Đó thật sự là hỏa diễm pháp. Không nghĩ tới nàng nhỏ tuổi như thế đã có thể thi triển hỏa diễm pháp, đem thủ pháp luyện đan cao cấp này khống chế đến xuất sắc như vậy. Xảy ra chuyện như vậy, đã đả kích không nhỏ đến những tín niệm trong đầu của hắn từ xưa đến nay. Cái gì là thiên tài luyện đan? Cái gì là thiên phú luyện đan? Đây mới chân chính là thiên tài luyện đan, mới chân chính là thiên phú luyện đan hơn hẳn người bình thường. Linh hồn lực A. Hắn đã hao phí mười mấy năm trời mới có thể lĩnh ngộ một chút đến bóng dáng của linh hồn lực, mà linh hồn lực của nàng thi triển đâu chỉ một chút. Đó chính là năng lực mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ thấy thân ảnh của nàng từ từ lớn hơn, linh hồn của nàng trong nháy mắt bành trướng, cũng gần VS nghĩa lớn các nàng ạ. Nàng mới chính là bậc thầy luyện đan tại nơi đây. Mộ Tông Minh cũng kích động đứng lên. Có lẽ những luyện đan sư tầm thường không thể hiểu được ảo diệu trong đây, chỉ cho rằng đến đây là chỉ muốn xem kịch hay mà thôi. Tuy vậy, theo như những kẻ giống như hắn tại sự nghiệp luyện đan đã bỏ ra mấy chục năm tâm huyết mà nói, cấp bậc này chỉ tồn tại trong sách cổ, rất ít được thực hành trong thuật luyện đan, giống như là quỳnh tương ngọc dịch, quỳnh, ngọc đẹp, tốt. Người xưa đã nói rằng, nếu dùng những viên ngọc quý nghiền thành nước, mỗi ngày đều uống một chút, lúc chết sẽ có thể đắc đạo thành tiên. Quả thật khiến cho người ta thèm khát. Linh hồn lực A. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không thể chạm đến bờ bến cuối cùng của nó. Mà nàng, một tiểu cô nương chỉ có 20 tuổi đầu liền có thể làm được. Rốt cuộc thiên phú của nàng là bao nhiêu đây? Đáy mắt của hắn không có có bất kỳ sự ghen tị nào, chỉ có sự kích động cùng mừng rỡ. Ánh mắt nhìn người của hắn ban đầu quả nhiên không sai, cùng nàng giao hảo, có lẽ vài chục năm nay hắn vẫn chưa thể đột phá qua nút thắt này, có lẽ sẽ đột phá chăng? Tia sáng rực rỡ trong mắt hắn càng lúc lóe sáng. Đối với sự kích động của thầy trò Ứng Ngũ, Vân Khê ngược lại rất bình tĩnh, hai tay của nàng điều khiển huyền lực, vững vàng khống chế tần số chuyển động, tần số chậm hay nhanh, cùng tiết tấu, tốc độ của Diễm Châu. Không thể quá mau, cũng không thể quá chậm. Nhanh, dược liệu không cách nào nhận đầy đủ nhiệt lực để luyện. Chậm, dược liệu trực tiếp thiêu hủy, cho nên phần thi triển huyền lực này cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc nàng thi triển huyền lực, trong đầu một cỗ hàn thủy mát mẻ từ từ hiện lên. Sự mệt mỏi và nỗi hoang mang lúc mới bắt đầu, đã từ từ biến thành thành thạo. Một loạt quá trình này khiến Vân Khê cảm giác rất thoải mái. Nàng thích cảm giác như thế, rất kỳ diệu. Nàng biết thuật luyện đan của mình đã tiến nhập cảnh giới mới. Đây chính là hiệu quả của sự giác ngộ lần trước. Nhắc đến mới nhớ, nàng tựa hồ nên cảm tạ ngăn trở của Văn Trường Lão chăng? Nếu không phải chuyện xấu của hắn, nàng làm sao có thể nghĩ tới sử dụng cổ pháp trong tàn hoa bí lục để luyện chế thuốc đây? Không có cổ pháp này, nàng cũng không thể nào lĩnh hội được cảnh giới của mình. Cho nên mới nói, nàng nên hảo hảo mà cảm tạ Văn Trưởng Lão. Văn Trưởng Lão đối với luyện đan cũng không phải người trong nghề, đến nay vẫn không hiểu rõ nàng rốt cuộc đang làm gì. Chỉ khi nàng là kiềm lư ký cùng ta cha rồi, ý thành ngữ này nói tỷ đã xài hết vốn, kỹ năng á. Hiện tại đang tự bảo tự thí, tự hủy hoại bản thân, chỉ những người không có ý chí tiến thủ đốt dược liệu chơi, rất nhanh sẽ bại trận. Kinh ngạc nhất chính là Tần Tu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thủ pháp luyện đan Vân Khê đang dùng, hắn cảm thấy rất hưng phấn, chẳng những không bị đả kích, ngược lại để cho dục niệm cầu thắng của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đây mới thực sự là trận tỉ thí của cao thủ, tỉ thí chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Người đâu, mang rượu tới. Vân Khê tâm tình khẽ rung động. Dư quang, ánh sáng trong đáy mắt, như có như không hướng về phía hắn, thì ra là hắn muốn cùng nàng đấu đến cùng, nàng dùng hỏa diễm cổ pháp, hắn cũng muốn chọn dùng hỏa diễm cổ pháp. Phốc phốc phốc, thanh âm Diễm Châu nảy lên, thanh thúy dễ nghe, tràn đầy sinh lực. Hắn cư nhiên cũng có thể thi triển kỹ xảo của hỏa diễm thuật. Vân Khê Kinh cảm thấy nghi ngạc, dưới đáy lòng buông tiếng thở dài. Không hổ là có thiên tài luyện đan danh xưng là Tần Tu, rốt cuộc nó cũng không phải là hư danh. Không sai, chân chính tỉ thí, kể từ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Vân Khê đáy lòng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa này càng lúc càng lan rộng, đủ để nuốt hết tất cả. Ứng Ngũ một lần nữa lại khiếp sợ, không ai dự liệu được Tần Tu cũng sẽ sử dụng hỏa diễm thuật. Hắn chẳng những biết sử dụng, hơn nữa lại thi triển vô cùng thuần thục. Cùng với nỗi khiếp sợ, đồng thời hắn lại cảm thấy vui mừng và tự hào. Làm sư phụ, có thể đào tạo một đệ tử giỏi hơn bản thân, đó chính là thành tựu lớn nhất trong đời. Gương mặt cứng ngắt của Ứng Ngũ hiện nay rốt cục cũng trở nên nhu hòa. Xôn xao các tân khách tại hiện trường bị tài nghệ của cả hai khiến cho bất ngờ, thì ra là còn có thể luyện đan như vậy. Bọn họ coi như đã được mở rộng tầm mắt. Văn trưởng lão sau khi nhìn thấy Tần Tú cũng sử dụng phương pháp luyện đan đồng dạng, lúc này hắn mới hiểu, Vân Khê căn bản không phải đang chơi đùa, mà là đang sử dụng một loại phương pháp luyện đan khác, mà người khiến nàng nghĩ tới phương pháp này, căn bản không phải người khác, chính là mình. Ý thức được điểm này, hắn cảm thấy miệng mình như nuốt phải con ruồi, vẻ mặt trở nên tái nhợt xanh xao, không biết là nên buồn hay tức giận. Ha ha, ta nói đại tẩu nhất định sẽ xuất chiêu khiến người khác bất ngờ, nàng không thể thua được. Long Thiên Thần cười đến vô cùng rực rỡ, kích động còn hơn bản thân mình đạt được thành tựu nữa là. Cái miệng nhỏ nhắn Hách Liên Tử Ngữ trở nên méo mó, cảm thấy có chút ghen tị, mới vừa bắt đầu hắn đã phải một câu đại tẩu, trái một câu đại tẩu, đem đại tẩu nói được lên trời dưới đất, không gì làm không được. Những lời này rơi vào tai nàng, liền khiến nàng có chút không cam tâm, mặc dù nàng cũng biết Vân Khê rất ưu tú, nhưng nàng hy vọng có thể trở thành người xuất sắc nhất trong lòng của hắn. Tâm tình có chút uất ức, nàng không nhịn được đưa tay, trên cánh tay của hắn ngoan ngoan lệ lệ nhéo một cái. Ây da, làm gì vậy? Long Thiên Thần phản xạ có điều kiện quay đầu một cái, ngẩn ngơ trước ánh mắt oán niệm của Hách Liên Tử Ngữ. Hắn ngơ ngác nháy mắt Tử Ngữ. Sao vậy? Sao lại nhéo ta? Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu hừ một tiếng, quay đầu đi, cố ý không thèm để ý tới hắn. Long Thiên Thần gãi gãi đầu, nàng nhéo hắn, rõ ràng lấy sự chú ý của hắn. Hiện tại hắn quay đầu lại rồi, nàng lại đối với hắn hờ hững a. Hắn không hiểu, mình rốt cuộc làm sai cái gì. Được rồi, lòng dạ của nữ nhân, hắn cho tới bây giờ vẫn không hiểu được. Động tĩnh của đôi tiểu tình nhân này có chút lớn, khó tránh khỏi quấy nhiễu đến không khí an tĩnh của hiện trường. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét tới, mang theo vài phần uy hiếp. Long Thiên Thần cùng Hách Liên Tử Ngữ đều cảm nhận được. Hai người nhất tề im lặng, chỉnh lý tư thế, không dám quấy nhiễu đến Vân Khê tỉ thí. Hách Liên Tử Phong chăm chăm ngắm nhìn thần sắc chuyên chú của Vân Khê khi luyện đan, mâu quang khẽ chớp, không biết đang suy nghĩ điều gì, sâu không lường được. Cách đó không xa chính là chỗ ngồi của Nam Cung Dực, thần sắc trên mặt giống y hệt hắn, chỉ có điều đáy mắt người trước thỉnh thoảng hiện lên nỗi ham mê, nhưng người còn lại chính là tính toán. Trận tỉ thí luyện đan đã tới thời khắc cuối cùng, Vân Khê cùng Tần Tú hai người âm thầm so sánh sức lực. Từ trình độ trên người cả hai phóng thích ra sức mạnh tinh thần lực cùng linh hồn lực, lại bắt đầu có chút không thể khống chế. Va chạm, đụng nhau, va chạm, đụng nhau. Giờ khắc này đã không còn đơn thuần tỉ thí luyện đan, mà là tiến đến so đấu tinh thần lực cùng linh hồn lực. Người nào có thực lực cường đại, chính là người nào chiếm được thượng phong. Vân Khê từ đầu đến cuối, thần sắc đều rất tự nhiên, từ khi nàng đã giác ngộ ra, cũng cảm giác được hàn lưu này không ngừng lưu chuyển trong đầu nàng, không có ý muốn dừng lại. Cho nên, nàng có thể điều phối sử dụng nó, thậm chí tùy lúc nhận được sinh lực bổ sung. Giống như là hệ thống cung cấp nước uống, chỉ cần ngươi muốn uống, liền mở vòi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho đến con đập chứa nước khô kiệt mới thôi. Sở dĩ đem so với vòi nước, đó là do nàng có thể điều động linh hồn lực là từ từ tăng cao, như một dòng nước nhỏ, mà không phải là xu thế như sóng chiều mãnh liệt chảy xiết. Nếu đem linh hồn lực của Vân Khê so sánh là một con đập chứa nước, vậy linh hồn lực mà Tần Tú cực khổ tu luyện đến nay chỉ là một nguồn nước có hạn. Thời điểm vừa mới bắt đầu linh hồn lực của cả hai không sai biệt lắm, không phân cao thấp. Sau đó trong quá trình thi đấu, cứ như vậy linh hồn lực của cả hai đều từ từ nhận được bổ sung. Sức mạnh của hai người vẫn giữ thế cân bằng nhất định. Sự cân bằng này ở đã trải qua một thời gian rất dài, vẫn không bị đánh vỡ.